Trâu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 10, Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ấn vào Weibo của Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích ngừng lại mấy giây. Sau đó bấm vào bài viết, liền bình luận một cái. Nhiễm Tích V, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Thật kiêu ngạo nha. Bình luận của cô nhanh chóng lên top bình luận nhờ đa số cư dân mạng. Họ bình luận đủ thứ. Nói fan thuộc giới giải trí cũng đến rồi. Nhiễm Tích cười ha ha. Vậy là thần tượng sẽ thấy bình luận của cô. Sau đó biết rằng cô đang theo dõi anh. Mong chờ nha, mong chờ nha. Quả nhiên là Hứa Diệc Châu trả lời bình luận của cô. Hứa Diệc Châu về, quen thuộc rồi thì sẽ tốt thôi. Hơn nữa còn theo dõi Weibo của Nhiễm Tích. Nhóm fan trong nháy mắt nổ tung. Weibo anh Diệc Châu nhà các cô thế mà lại thêm một người trong danh sách theo dõi. Sau đó Weibo Nhiễm Tích rất náo nhiệt. Đều là các fan của Hứa Diệc Châu. Bình luận N, chú mừng cô thành người 127 được anh Diệc Châu theo dõi. Bình luận N, 1, Tích bảo đang cùng Diệc Châu của chúng ta quay phim đúng không? Quan hệ thật tốt nha. Bình luận N, 11, vậy là cô đã sờ soạng thế tử phi điện hạ rồi sao? Bình luận N, 17, không được đoạt chồng của tôi. Bình luận N, 21, quỳ xuống thỉnh cầu ảnh của chồng. Tích bảo mau đi chụp ảnh đi. Bình luận N, 35. Ngô Nhất Hằng có biết cô theo dõi người đàn ông khác không? Các bình luận dạng nào cũng có. Nhiễm Tích trong lòng cũng siêu vui vẻ. Ha ha, cô cùng thần tượng theo dõi Weibo lẫn nhau. Nhóm fan group trên WeChat lúc này cũng rất náo nhiệt. Mê muội anh Diệc Châu. Anh ấy theo dõi Weibo của Nhiễm Tích. Thật hâm mộ, gió thật to. Sớm biết như thế tôi cũng gia nhập vào giới giải trí. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Các cậu nói xem, Diệc Châu sẽ không coi trọng Nhiễm Tích chứ? Chưa bao giờ thấy anh ấy theo dõi nữ minh tinh nha. Nhiễm Tích đọc tin nhắn trong WeChat, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Cái gì vậy? Não của sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu suy nghĩ gì thế này? Cô hoàn toàn xem Hứa Diệc Châu là thần tượng nha. Tuyệt đối không ý nghĩ nhúng chàm anh ấy. Huống chi, tuổi tác hai người lại cách xa như thế. Hứa Diệc Châu sẽ không động lòng với cô đâu. Trừ anh ấy thích ăn cỏ non. Gật gật đầu, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím. Nho nhã tiếc tiếc, không thể nào đâu. Nhiễm Tích nhỏ tuổi hơn anh ấy rất nhiều. Mọi người trong nhóm cũng ào ào đồng tình. Nói rằng hai người này rất khác nhau. Mặc dù về giá trị nhan sắc cũng xem như xứng. Nhưng nó cũng đâu liên quan gì đâu. Hơn nữa, chỉ là theo dõi Weibo của nhau. Lại cùng quay phim với nhau. Theo dõi lẫn nhau cũng bình thường mà. Huống chi Nhiễm Tích còn có couple nữa. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Được rồi, tôi cũng là thuận miệng liền nói vậy nói. Nhưng tôi là muốn biết bạn gái sau này của anh ấy như thế nào. Anh ấy sớm muộn gì cũng có bạn gái nha. Cô ấy nói câu này làm cho tất cả mọi người trong chốc lát im lặng. Ngón tay đang gõ phím của Nhiễm Tích cũng ngừng lại. Việc thần tượng có bạn gái cô cũng từng nghĩ qua. Đây là chuyện bình thường của con người thôi mà. Chao ôi, mặc dù sẽ có chút ít ghen tị với cô gái kia. Nhưng miễn là thần tượng vui vẻ là được rồi. Cô sẽ quan tâm đến việc đóng phim của mình nhiều hơn. Ít chú ý đến cuộc sống xung quanh. Liền an tâm mà trở thành một ảnh hậu. Suy nghĩ một chút, Nhiễm Tích ở trong khung thoại viết một hàng chữ. Nho nhã tiếc tiếc, thì cũng có sao đâu. Bây giờ vẫn chưa có mà. Còn nếu như có, vậy chúng ta cũng nhất định sẽ chúc phúc. Anh ấy thích là được rồi. Bạn gái cái gì, không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì mà. Nhưng mà anh Diệc Châu nhà cô từ khi vào giới giải trí đến bây giờ xì căng đan rất là ít. Cho dù có bạn gái, chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy rất kỹ. Sẽ không làm cho giới giải trí hỗn loạn này quấy nhiễu cô ấy. Hiện tại những chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng ở đây là cô cùng thần tượng theo dõi nhau trên Weibo. Nhiễm Tích, hì hì, bật cười. Ngô Nhất Hằng ngồi bên cạnh quay người lại hỏi. Cười gì vậy? Giống như một cô ngốc vậy. Lông mày Nhiễm Tích nhướn lên. Giọng nói tương đối là kiêu ngạo. Em cùng thầy Hứa theo dõi Weibo lẫn nhau. À, Ngô Nhất Hằng vẻ mặt nhàn nhạt. Bọn anh đã sớm theo dõi nhau. Nhiễm Tích, khi nào thế? Ngô Nhất Hằng, lúc hợp tác lần đầu tiên. Nhiễm Tích, anh, tránh ra. Buổi tối hôm nay không có cảnh diễn. Nhiễm Tích sau khi ăn cơm tối xong liền một thân một mình đến công viên bên dưới khách sạn tản bộ tiêu hóa thức ăn. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn lại sáng trưng. Tâm trạng thật không tệ. Đi dạo trong chốc lát, Nhiễm Tích cảm thấy thức ăn trong bụng cũng tiêu hóa gần hết. Liền dự định trở về phòng. Ra khỏi thang máy, Nhiễm Tích sẽ đi về phòng. Đi chưa được mấy bước, chân đột ngột ngừng lại. Đứng ngay tại ngã rẽ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Phía trước đang có một người đàn ông đứng ở đó. Thân hình cao gầy, đưa lưng về phía Nhiễm Tích. Đang gọi điện thoại, dù sao cũng là fan. Nhiễm Tích trong chốc lát liền nhận ra cái bóng lưng kia là Hứa Diệc Châu. Huống chi trên người anh còn đang mặc bộ đồ lúc sáng khi quay phim. Nhiễm Tích im lặng, mọi người trong đoàn làm phim đều ở cùng một tầng. Phòng của cô lại ở cách vách phòng Hứa Diệc Châu. Cần phải đi ngang qua Hứa Diệc Châu mới đến phòng mình. Cô trước kia chưa từng gặp anh ấy mà không chào hỏi. Đi qua chào hỏi hay không đây? Chào hỏi một chút sẽ không quấy rầy Hứa Diệc Châu đang gọi điện thoại đâu nhỉ? Nhiễm Tích đứng ở đó vẫn đang do dự. Hứa Diệc Châu bên kia vẫn đang tiếp tục gọi điện thoại. Dạ, em ấy đang ở chỗ của con. Dạ không có việc gì đâu. Để cho em ấy ở lại đây đêm nay đi. Sáng mai con sẽ bảo Chu Giang đưa em ấy trở về. Trong hành lang im ắng, âm thanh Hứa Diệc Châu càng thêm rõ ràng. Em ấy, anh, vẫn là nó. Chẳng lẽ là đang nói Thế Tử Phi sao? Sáng mai đưa Thế Tử Phi trở về. Sao em lại ở đây? Hứa Diệc Châu nói chuyện điện thoại xong vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nhiễm Tích ngơ ngác đứng ở phía sau anh. Vẻ mặt thẫn thờ, không biết là cô đang suy nghĩ cái gì. Cô mặc một chiếc áo liền váy, mang đôi dép lê xẻ ngón, đầu ngón chân trắng nõn khẽ cuộn tròn. Sau khi nghe được giọng nói của anh, kinh hãi một cái, sau đó vội vàng khoát tay giải thích. Cái kia, thầy Hứa, em chỉ là đi ngang qua, em không có nghe lén thầy nói chuyện điện thoại. Cô gái giống như là rất sợ anh hiểu lầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, tựa như một đứa bé đang đứng ở đó vậy. Đáng yêu cực kỳ, Hứa Diệc Châu nhếch nhếch môi cười. Tôi có nói gì đâu. À, Nhiễm Tích cúi đầu đáp một tiếng, rồi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Hứa Diệc Châu. Đứng ở đây không tốt cho lắm, vẫn nên đi thôi. Cái kia, thầy Hứa em đi trước. Tạm biệt thầy Hứa, lúc đi ngang qua anh, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt. Nhiễm Tích kinh ngạc quay đầu lại. Hứa Diệc Châu cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt sáng trưng, lại mang một chút mong đợi. Còn có chút ít khó xử. Em, có thể giúp đỡ tôi một chút không? Cách chương.